Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, luyện hóa bảo vật. A. Chấm ngoặc kép. Một miệng hắc động xoay tròn. Bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sát Lục Kiếm Tôn. Còn có cái kia màu trắng vô cực kiếm tiên linh hồn bị rảo sát. Toái phiến ma diệt. Tiếp lấy bắt đầu luyện hóa. Luân hồi bí pháp. Ngươi là luân hồi điện người. Trong lỗ đen, linh hồn phá nát trong tích tắc. Vô cực kiếm tiên cùng Sát Lục Kiếm Tôn hoảng sợ kêu to. Linh hồn không ngừng bị mài nhỏ. Lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Luân hồi điện. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn yên lặng thi triển lục đạo luân hồi bí thuật luyện hóa cả hai tàn hồn. Thế mà còn có thể chống cự. Để hắn trong lòng có chút may mắn. Còn tốt chính mình không nói nhảm. Nếu không hai cái này tàn hồn nói không chừng còn có hậu thủ. Trực tiếp ma diệt lại nói. Không. Chấm ngoặc kép. Sát Lục Kiếm Tôn kêu thảm một tiếng. Cái thứ nhất bị ma diệt. Linh hồn sụp đổ. Hóa thành một cỗ cường đại mà thuần túy bản nguyên tràn vào Liễu Thanh trong nguyên thần. Vô cực kiếm tôn tê cả da đầu. Hoảng sợ lại phẫn nộ. Hắn toàn thân chấn động vô cùng kiếm ý. Hết sức chống cự lại chung quanh luân hồi chi lực ma diệt. Ta chính là vô cực kiếm tông kiếm tiên. Ngươi dám giết ta. Vô cực kiếm tiên tức giận gào thét. Lộ ra cùng không cam tâm a. Hắn vốn là có thể không cần chết. Chỉ cần đoạt xá một người thân thể liền có thể sống lại. Đáng tiếc gặp Liễu Thanh quái thai này. Đoạt xá không thành công không nói ngược lại bị trấn áp. Ngươi nói tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đường đường một vị độ kiếp kỳ cao thủ. Một đạo tàn hồn lại bị trấn áp ma diệt. Hắn tự nhiên có hậu thủ át chủ bài. Đáng tiếc, Liễu Thanh không có cho hắn cơ hội trực tiếp thì động thủ. Liễu Thanh ý nghĩ cũng là có thể động thủ cũng đừng so tài một chút. Trước giết chết lại nói. Dù sao mấy cái này không biết lai lịch linh hồn thể. Vẫn là giết an toàn nhất. Chính mình luyện hóa linh hồn của bọn chúng thể trí nhớ mới là biện pháp tốt nhất. Oanh! Chỉ thấy vô cực kiếm tiên toàn thân bộc phát ra cường đại kiếm quang. Ầm vang nổ tung. Kém chút liền đem luân hồi bí thuật xây dựng ra tới hắc động nổ tung. Còn tốt. Cuối cùng vẫn bị đè xuống. Một chút xíu ma diệt luyện hóa. Cuối cùng hóa thành tinh khiết linh hồn bản nguyên rót vào Liễu Thanh trong nguyên thần. Hai cái độ kiếp kỳ cao thủ mạnh mẽ linh hồn. Mặc dù là tàn hồn. Lại như cụ ẩn chứa cường đại linh hồn năng lượng. Chất lượng phía trên không biết cao bao nhiêu. Liễu Thanh chỉ cảm giác nguyên thần của mình chi lực không ngừng bành trướng. Thể nội 3.000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Tham lam hấp thu cỗ này bàng bạc linh hồn bản nguyên. Cuối cùng, nguyên thần chi lực tăng vọt trọn vẹn hơn 2 lần. Phải biết, Liễu Thanh thể nội thế nhưng là phân hóa 3.000 nguyên thần đi ra a. Có thể đủ tất cả bộ tăng vọt tăng lên gấp đôi trình độ có bao kinh người. Hơn nữa còn có hai cỗ to lớn trí nhớ tin tức. Để Liễu Thanh không thể không hoàn toàn mới tiếp nhận. Bắt đầu hấp thu cái này hai cỗ tin tức. Làm hắn hấp thu cái kia hai cái tàn hồn trí nhớ tin tức về sau. Mới thật sự hiểu hai người này lai lịch cùng thân phận. Thực lực, còn có toàn thân bí mật. Cái kia màu đen tàn hồn. Chính là Sát Lục Kiếm Tôn. Tên thật hắc ô nha. Tu luyện Sát Lục Kiếm Đạo. Một thân kiếm đạo tu vi mạnh mẽ vô cùng. Hắn đã từng tu luyện đến độ kiếp kỳ. Đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8. Đáng tiếc đang cùng vô cực kiếm tiên đại chiến thời điểm song song trọng thương. Cuối cùng đồng quy vu tận. Đến mức vô cực kiếm tiên. Tên thật Triệu Vô Cực. Đồng dạng thuộc về độ kiếp kỳ. Bất quá cao hơn một tầng. Ở vào độ kiếp kỳ tầng thứ 9. Mà lại Triệu Vô Cực đến từ vô cực kiếm tông. Là vô cực kiếm tông người khai sáng. Một vị độ kiếp 9 tầng cường giả. Thì kém một bước có thể độ qua thiên kiếp bước vào đại thừa kỳ. Đến đại thừa kỳ, thì tương đương với một cái bán tiên cường giả, nhân gian đỉnh cấp cường giả. Không nghĩ tới, hai người này lại là độ kiếp kỳ cường giả. Liễu Thanh trong lòng thổn thức không thôi. Có chút may mắn, trong lòng của hắn thầm mắng. Quả nhiên Sát Lục Kiếm Tôn trước đó nói mình là chân tiên hạ phàm. Thật sự là cứt chó. lại là gạt người, bất quá là hù dọa người. Muốn hù dọa hắn còn kém một chút. Quản ngươi cái gì chân tiên, chỉ cần có cơ hội trực tiếp đánh chết Diệt Thành cặn bã. Căn cứ hai người trí nhớ thu được không ít thứ cùng bí mật. Tỉ như hai người lai lịch, rõ ràng đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Mấy ngàn năm, 36 động thiên, 72 tiểu động thiên, 1800 bí cảnh, vực ngoại thế giới, hư không tiểu thế giới. Cái này đến cái khác tin tức tràn vào, để Liễu Thanh chấn động trong lòng không thôi. Nguyên lai, bọn gia hỏa này đều không phải là thuộc tại địa cầu bản thể người, mà là đến từ vực ngoại thế giới. Một số hư không bên trong tiểu thế giới, thuộc về thế giới khác, xưng là dị giới, hoặc là dị thứ nguyên thế giới. Vô cực kiếm tông, thì là đến từ một cái khác vực ngoại thế giới, là một cái cực kỳ cường đại tu luyện tông môn, chuyên tu kiếm đạo. Cái kia Triệu Vô Cực là trong lúc vô tình đến tới địa cầu, sau đó chiếm cứ một cái bí cảnh, khai sáng Vô Cực kiếm cung. Đáng tiếc sau cùng cùng Sát Lục kiếm tôn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Rất nhanh, một cái tin tức gây nên Liễu Thanh chú ý. Sát Lục lệnh bài, Liễu Thanh kinh ngạc, rất nhanh phát giác được dị dạng. Tại luyện hóa Sát Lục kiếm tôn linh hồn lấy được tin tức phát hiện, gia hỏa này cất giấu một kiện bảo vật, một cái Sát Lục lệnh bài. Cũng là theo cái kia một cái giết hại khiến bên trong lấy được Sát Lục kiếm đạo truyền thừa. Lập tức gây nên Liễu Thanh chú ý. Còn có Triệu Vô Cực trong trí nhớ cũng có quan những tin tức này tình huống. Mà lại Triệu Vô Cực bản thân cũng có được một kiện bảo vật. Một tòa kiếm bia, Vô Cực kiếm bia. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Triệt để đem hai người trí nhớ tin tức sửa soạn xong hết. Loại bỏ ma diệt còn lại vô dụng trí nhớ sau hấp thu tin tức mình muốn. Còn lại trí nhớ toàn bộ xóa đi. Một chút không dư thừa. Dù sao mình không cần người khác trí nhớ. Miễn cho ảnh hưởng tới chính mình. Chỉ là quan sát đọc đến đối phương tin tức. Lấy được đến mình muốn nội dung là đủ rồi. Trí nhớ căn bản không cần dung nhập nguyên thần của mình bên trong để tránh xảy ra vấn đề. Xóa sạch hai người trí nhớ về sau. Liễu Thanh mở hai mắt ra. Tòa này kiếm cung bên trong, trấn áp khối kia giết hại lệnh, còn có một tòa lai lịch bí ẩn kiếm bia. Liễu Thanh nói xong, mang theo kiếm tiên phân thân cùng một chỗ tiến nhập kiếm cung. Vừa tiến đến, liền gặp được trong đại điện đứng thẳng một tấm bia đá. Toàn thân huyền hoàng, phía trên tản ra một cỗ kinh người kiếm ý. Tới gần cũng cảm giác lạnh cả người. Tại kiếm dưới tấm bia, đè ép một cái toàn thân huyết hồng lệnh bài. Chính là Sát Lục kiếm tôn giết hại lệnh. Một cái thần bí lệnh bài. Kiếm bia. Trấn áp lệnh bài. Cả hai lực lượng thế mà lực lượng ngang nhau. Lẫn nhau áp chế đối phương. Nhìn đến Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại bảo vật này nhất định bất phàm. Ông. Mới vừa vào đến. Kiếm bia thì phát ra từng đợt ong ong. Kiếm ý mật mã. Có kiếm khí vô hình cắt đứt hư không. Muốn xoắn nát Liễu Thanh hai người. Trấn áp. Liễu Thanh cũng không nói nhảm. Tại chỗ tế ra tam đại thần khí trấn áp lên đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ kiếm cung tại chỗ nổ nát vụn. Hóa thành vô số toái phiến nổ tung. Kiếm bia chấn động. Bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý chống lại. Đáng tiếc căn bản không phải tam đại thần khí đối thủ. Một chút xíu bị áp chế xuống. Keng. Giờ phút này. Giết hại khiến đã nhận ra dị dạng, lập tức chấn động, xốc lên kiếm bia trấn áp hóa thành một đạo hồng quang muốn lao ra, nhưng lại bị Côn Lôn kính bắn ra một vệt ánh sáng định trụ. Hai kiện bảo vật bị cùng một chỗ trấn áp. Ngươi luyện hóa kiếm bia, ta xem một chút cái này một cái lệnh bài. Liễu Thanh đối với kiếm tiên phân thân gật gật đầu, phân phó một câu, hai người bắt đầu chia công. Bang bang, lệnh bài chấn động, phát ra mông lung huyết quang, lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Giết hại ý niệm tràn ngập ăn mòn nhân tâm, quấy nhiễu linh hồn. Liễu Thanh trực tiếp đánh ra một cỗ thái dương chân hỏa bao phủ lên đi. Xì xì, thái dương chân hỏa đốt cháy, để lệnh bài kịch liệt run rẩy. Muốn phản kháng, tuôn ra một cỗ huyết sắc vũ khí chống lại lấy đốt cháy. Thành thật một chút, cho ta ngoan ngoãn luyện hóa. Liễu Thanh hừ lạnh, ngồi xếp bằng xuống, thi triển cường đại thủ đoạn, luyện khí thuật, luyện kim thuật phối hợp trực tiếp thi triển bí pháp luyện hóa cái này viên lệnh bài. Một bên khác, kiếm tiên phân thân cũng tại luyện hóa cái kia một cây kiếm bia. Hai người cứ như vậy bắt đầu luyện hóa hai kiện bảo vật. Thời gian từng chút đi qua. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.